Chương 592: Tông môn hút máu. Tất cả mọi người kinh dị nhìn Hàn Kỳ, nhưng không có người cho rằng Hàn Kỳ bị ma quốc kỵ trói buộc trên không trung, thông qua thần niệm cùng lĩnh vực một tên địa tiên 7 tầng trói buộc trên không trung, liền xem như nơi này mạnh nhất chính là ngũ chuyển tiên lệnh. Lệnh liền cũng làm không được. Ma quốc kỵ không tính toán giết chết Hàn Kỳ, nhưng gia hỏa này một mặt lệ khí, vẫn muốn động thủ với hắn. Có chút ít giáo huấn đó là nhất định. Vòng xoáy nhận màng trong lĩnh vực của ma quốc kỵ quét qua, Hàn Kỳ một cái đầu cánh tay rơi trên mặt đất, đi theo ma quốc kỵ lĩnh vực vừa rút lui, Hàn Kỳ rơi trên mặt đất. Các hạ tốt ngang ngược. Mọi người cùng nhau động thủ. Lệnh liền trông thấy Hàn Kỳ một đầu cánh tay bị ma quốc kỵ đánh rơi, tăng thêm ma quốc kỵ không có tiếp tục trói buộc Hàn Kỳ, để Hàn Kỳ rơi trên mặt đất tạo thành lệnh liền phán đoán sai lầm, chủ động xuất thủ. Thấy thế lệnh liền xuất thủ, mấy tên địa tiên đồng loạt ra tay. Ma quốc kỵ ánh mắt lạnh lẽo, hắn làm việc quả nhiên quá mức nhu hòa một chút. Đổi thành huyền tiên khác tới, đoán chừng xem như không giết một cái máu chảy thành sông, cũng là trước hết giết chết mấy người lập uy. Lệnh liền ngũ chuyển tán tiên, thực lực gần với kim tiên trung kỳ. Theo ma quốc kỵ, lệnh liền này so với chân chính kim tiên trung kỳ còn kém xa, nhiều nhất có thể tương đương với kim tiên sơ kỳ bình thường mà thôi. Còn lại là địa tiên, ma quốc kỵ càng là không để ý trong mắt. Thận Mộng Sơn sớm đã thượng định tốt, lệnh liền vừa bổ nhào tới hướng ma quốc kỵ, người còn lại đều là đồng thời nhào về phía ma quốc kỵ. Ma quốc kỵ y nguyên ngay cả động cũng không động, lần này hắn không có tiếp tục lưu tình, hắn thậm chí ngay cả pháp bảo đều không có tế ra, mấy chục đạo lôi hồ liền đánh ra. Vô luận địa tiên tầng 1 hay địa tiên tầng 9, tại dưới lôi hồ của hắn không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi, thậm chí ngăn cản cơ hội duy nhất đều không có. Trước hết bị ma quốc kỵ đánh rớt một cánh tay Hàn Kỳ, vận khí càng là rất xui xẻo, bị một đạo lôi hổ đánh vào trên thân, trực tiếp xé rách tử phủ, hắn cả nguyên thần đều không có tràn ra, trực tiếp vẫn lạc. Lệnh liền ngừng luyện gần một nửa thân thể, tại dưới hai đạo lôi hổ trực tiếp bị đánh nát, chỉ có một cái nguyên thần tu vị xuống đến chân thần cảnh mờ mịt phiêu phủ tại hư không. Một tiên địa tiên tầng thứ hai tu sĩ một dạng bị ma quốc kỵ trực tiếp đánh chết, liền ngay cả địa tiên 9 tầng Điền Tử Tông tại dưới ma quốc kỵ một đạo lôi hổ cũng là trọng thương bổ nhào trên mặt đất. Về phần tu vị có thể khôi phục hay không, chờ xem vận khí của hắn. Người Thận Mộng Sơn toàn bộ dừng tay. Lúc đầu ngăn tại thần khách đại điện Thận Mộng Sơn tông chủ Đường An Hiên vội vàng quát, trên thực tế không cần hắn gọi, động thủ phía sau Thận Mộng Sơn tu sĩ đều không thể lại động thủ. Ngược lại ma quốc kỵ rất là kinh ngạc nhìn một chút Đường An Hiên, hắn biết Đường An Hiên động tác sau hỏa này chuẩn bị ngăn cản thần khách điện cửa ra vào, không cho phép hắn đào tẩu. Tại khi thấy hắn tình huống không đúng về sau lập tức kêu dừng tay. Mấu chốt hắn gọi người Thận Mộng Sơn toàn bộ dừng tay, tựa hồ đang nói cho hắn biết ma quốc kỵ Thận Mộng Sơn không dám đối với hắn vô lễ. Động thủ làm tên Thận Mộng Sơn tu sĩ, ngoại trừ ngũ triển tán tiên Điền Tử Tông, còn lại bốn tên địa tiên tu sĩ, trong đó Hàn Kỳ cùng một tên địa tiên tầng thứ hai bị lôi hổ oanh sát. Điền Tử Tông cùng là một cái địa tiên tầng thứ 4 trọng thương trên mặt đất còn không có đứng lên. Ngũ chuyển tán tiên lệnh liên càng là thật vất vả ngưng tụ nhục thân, cũng là bị lộ tan, chỉ còn lại nguyên thần cùng với đánh xuống chân thần cảnh. Có thể khẳng định lệnh liên xong nhục thể quán thông qua nguyên thần làm lần lôi kiếp ngưng tụ, trong đó gian khổ chỉ chính hắn biết. Tán tiên tu luyện so sánh với tu sĩ bình thường tu luyện gian nan hơn mười mấy lần. Còn chưa hết, mà quốc kỵ lần này hủy đi thân thể của hắn vất vả ngưng tụ bộ phận, hắn trở tại triệt để chơi xong. Xin tiền bố thủ hạ, tiền bối thủ hạ lưu tình. Đường An Hiên giờ phút này không còn trước đó phong độ, cũng là tỉnh táo, hắn thậm chí quỳ rạp xuống đất. Một cái ngũ chuyển tán tiên trước mặt mà quốc kỵ đều không đủ nhìn, người ta thậm chí ngay cả đứng lên không có đứng. Có thể thấy được cường giả trước mặt này muốn tiêu diệt Thận Mộng Sơn căn bản chính là trong cái hô hấp. À, không phải là người muốn đi đóng cửa đem ta lưu lại nơi này sao? Mà quốc kỵ nói ra. Đường An Hiên tranh thủ thời gian kính cẩn nói, tiền bối hiểu lầm, ta là muốn để cho người ta đến đưa linh trà. Đường An Hiên đầu đầy mồ hôi lạnh bốt cả người. Lâu Phục Trì cùng với Khúc Lâm cũng kịp phản ứng, khách nhân ngồi ở chủ vị trước mặt tuyệt đối không phải người bình thường, ngay cả ngũ chuyển tán tiên căn bản không đáng chú ý. Người này có thể là cửu chuyển tán tiên, thậm chí là tiên nhân chân chính. Tại kịp thời phản ứng đồng thời, hai người đồng thời khom người nói, xin tiền bối làm chủ. Lần này không đợi mà có kịp nói chuyện, Đường An Hiên lập tức nói, nhanh đi đem Lâu đạo hữu công tử Lâu Dương mang tới. Vâng. Một cái tên nhân tiên tu sĩ sớm đã nhanh bước ra ngoài. Là ai đem Súy Oa đến Thận Mộng Sơn tới? Người cũng đi đem người kia đi tìm. Ma quốc kỵ chợt phát hiện, có đôi khi nói đạo lý không bằng trực tiếp động thủ dứt khoát. Tiền bối, Súy Oa là ta đưa đến Thận Mộng Sơn. Tên nhị chuyển tán tiên không có động thủ kia đứng dậy đối với Mạc Quốc Kỵ khom người thi lễ. Hắn khẳng định Mạc Quốc Kỵ không phải tán tiên mà là tiên nhân chân chính. Hắn may mắn chính mình không có động thủ. Lệnh liền là ngũ tiên, ngũ chuyển tán tiên. Trước mắt cường giải vẹn vẹn chỉ là một đạo lôi hồ, để cho lệnh liền thật vất vả ngưng tụ thân thể sụp đổ. Còn nguyên thần chỉ còn chân thần cảnh tu vị, có thể thấy được nếu như hắn động thủ sớm đã thành trò cũng biến mất. Có hay không phương vị cầu chỗ tinh không suy hoa kia? Mạc Quốc Kỵ ngữ khí dịu đi một chút hỏi. Có. Hình Phượng lúc này liền lấy ra một cái tinh không phương vị cầu đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Đây chính là ta làm một cái tinh không phương vị cầu. Lúc ấy ta thông qua một viên phá giới phù đi tới phương giới vực này. Chờ một chút. Mạc Quốc Kỵ ngăn cản Hình Phượng. Người nói người mang đi suy hoa địa phương là bởi vì ngươi thông qua phá giới phù. Hình Phượng đáp, đúng vậy. Lúc ấy ta có hai cái phá giới phù, một viên đi một viên trở về. Người phá giới phù là đẳng cấp gì? Mạc Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống. Nếu như Hình Phượng thông qua phá giới phù đến chân tinh ngoại vi tinh không, hắn thế nào trở về? Là ta thân mộng sơn tiên giới chuyển về phù lục. Hình Phượng không dám giấu giếm. Mạc Quốc Kỵ ngữ khí càng là không được tốt. Tiên giới tại sao muốn chuyển cho các người loại này phá giới phù? Hình Phượng càng là thận trọng hồi đáp. Tiên giới yêu cầu chúng ta tìm kiếm một viên lệnh bài kêu là tinh không bài. Ta lúc ấy ngay sau khi đi cũng không có tìm tới lệnh bài này. Mạc Quốc Kỵ gật đầu. Hắn đối với Hình Phượng lời nói ngược lại là tin tưởng, bởi vì còn có một nữ nhân gọi là Lại Hà cũng đi qua chân tinh tìm kiếm tinh không bài, cùng vấn tiên bài. Bất quá hai cái tấm lệnh bài kia đều ở trên người hắn. Người phá giới phủ kia còn hay không? Mạc Quốc Kỵ lại hỏi. Hình Phượng lắc đầu, không có. Liền xem như tiên giới, loại này phá giới phủ cũng là rất chân quý. Ta tìm kiếm nhiều lắm không có thu hoạch, về sau tiên giới Thận Mộng Sơn liền không có tiếp tục để cho ta tìm kiếm tinh không bài. Mạc Quốc Kỵ rất là thất vọng. Hắn tiếp tục hỏi, vậy người có hay không câu thông tiên giới? Không thể, chỉ có tán tiên ngũ chuyển trở lên mới có năng lực cùng với tiên giới câu thông. Hình Phượng nói xong theo bản năng nhìn lướt qua một bên. Chỉ còn chân thần cảnh cương giả, nguyên thần lệnh liên. Mạc Quốc Kỵ thế mới biết, nguyên này gia hỏa duy nhất có năng lực cùng với tiên giới câu thông bị hắn kém chút nữa giết chết. Hắn lắc đầu cũng không có bao nhiêu hối hận. Hải dị đại lục này đã có tu sĩ có thể phi thăng, vậy nói rõ rằng hắn có thể tìm tới tiên giới thông đạo. Nhưng vào lúc này, cái tên nhân sĩ tu sĩ mới vừa kia mang theo một cái tên thiếu niên 20 tuổi cũng chưa đến đi đến. Mạc Quốc Kỵ xem xét thiếu niên kia, trong mắt chính là lóe lên. Thiếu niên này cùng với Suy Hoa đồng dạng bị người ta hút đi rất nhiều tinh huyết, cả người đều ủi oải. À, người có kim sắc tử long huyết mạch. Thiếu niên vừa tiến tới, Suy Hoa liền kinh dị một câu nói. Mạc Quốc Kỵ trong mắt hiểu được, hắn lạnh lùng nhìn Đường An Hiên nói, nguyên lai một cái tông môn hút máu, chẳng qua hút máu huyết, ngay cả người cũng hút. Đường An Hiên bị Mạc Quốc Kỵ nói câu này bị hù toàn thân run, tranh thủ thời gian lần nữa quỳ xuống. Tiền bối hiểu lầm, Thận Mộng Sơn chỉ có họ Điền mới là huyết mạch dòng chính, có thể tu luyện tới hạch tâm nhất Thận Mộng Quyết. Thận Mộng Quyết cần đỉnh cấp yêu thú huyết dịch làm dẫn tới tu luyện, bởi vì Suy Hoa cùng với Lâu Dương đều là đỉnh cấp thần thú huyết mạch, cho nên Thận Mộng Sơn thế hệ này thiếu chủ mới dùng để tu luyện Thận Mộng Quyết. Còn những người khác còn lại mặc dù tu luyện Thận Mộng Quyết nhưng cũng chưa từng hút qua huyết tinh. Chính là cái tên phế vật ta phế bỏ kia, Mạc Quốc Kỵ tử tôn nói. Vâng, hắn chính là Thận Mộng Sơn vùng này dòng chính truyền nhân Điền Chí Khâu, bị tiền bối phế đi. Về sau Thận Mộng Sơn đã không có điển hệ đích truyền. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt rơi trên địa tiên tầng thứ 9 tu sĩ Điền Tử Tông bị hắn trọng thương kia. Tử tôn nói, xem ra gia hỏa này cũng là Thận Mộng Sơn dòng chính. Là Đường An Hiên mới nói một cái đạo lùi hồ liền rơi vào thân Điền Tử Tông. Điền Tử Tông vốn là trọng thương, hiện tại máu kỵ một đạo lôi hồ, hắn trực tiếp oanh thành bão vụn. Cơ hội nói liên tục câu ngoan thoại cũng là không có. Thận Mộng Sơn tại tiên giới có loại nhân vật lợi hại nào? Máu Quốc Kỵ lần nữa hỏi. Đường An Hiên lơm lớp lo sợ trả lời. Điền Chí Khấu, tổ tiên là Điền Thái Hìa Tiền, tiền bối là tiên vương cường giả. Một cái tiên vương, Máu Quốc Kỵ thật đúng không để trong mắt. Hắn xem như Lâu Phục Trì cùng với Khúc Lâm hỏi. Thận Mộng Sơn hút tinh huyết con người, các người muốn thế nào? Lộ Phục Trì tự nhiên biết Mạc Quốc Kỵ câu nói này chẳng khác gì ra tay trợ giúp. Chỉ cần hắn đồng ý, tiền bối trước mắt thậm chí có khả năng trợ giúp hắn san bằng toàn bộ Thận Mộng Sơn. Con của mình bị tra thành cái dạng này bởi vì thần có kim sắc tự long huyết mạch, cái này hoàn toàn là tai bay vạ gió. Một hơi này hắn lâu phục chỉ có thể nhịn, không thể đi xuống. Nếu như không có người ra tay giúp đỡ, quên đi, hiện tại mang có vị biểu lộ giúp đỡ, hắn há có thể buông tha cơ hội này. Chỉ là hắn không đợi nói chuyện, một bên Khúc Lâm quỳ dạp xuống đất nói: "Ta tạ tiền bối xuất thủ tri ân, để cho ta cả nhà đoàn viên. Ta chỉ cần có thể an ổn mang đi ta nhi tử liền tốt, cái khác đều là thứ yếu." Nghe được vợ mình nói, Lô Phục Trì cũng là thở dài. Dù sao Thận Mộng Sơn quá cường đại, dù là đem Thận Mộng Sơn toàn bộ tiêu diệt, Thận Mộng Sơn chưa có trở về, cá biệt tu sĩ cũng có thể đem hắn cả nhà giết sạch. Tiền bối trước mắt này cũng không thể thừa thời gian thời thời khắc khắc đi bên cạnh bọn họ. Sắc mặt tái nhợt, Lâu Dương cũng minh bạch toàn bộ chuyện đã xảy ra. Hắn tranh thủ thời gian một bên nói: "Tiền bối, vãn bối có lời trọng yếu muốn nói." Chương 593: Kim giác tử long. Chuyện gì? Mã Quốc Kỵ nhìn xem Lâu Dương, trong lòng có chút kỳ quái. Nếu quả thực là có chuyện trọng yếu cũng không nên nói ra trong lúc này. Dù sao hắn không có dự định đem người này chém tận giết tuyệt. Lâu Dương tuy nói tuổi tác không lớn, những thứ cơ bản này nên cũng biết đến. Thận Mộng Sơn đem một màu, một cái đầu kim sắc tử long bắt được, khóa tại Thận Mộng Sơn linh tụy trì. Lâu Dương sau khi nói xong càng trực tiếp quỳ xuống: "Kim giác tử long kia đối với ta có ơn cứu mạng, xin tiền bối xuất thủ cứu giúp." Thật có kim giác tử long, Mã Quốc Kỵ hít vào một hơi. Lâu Dương ẩn chứa kim giác tử long huyết mạch, hắn cũng không thèm để ý. Có đôi khi truyền thừa rất là khó nói. Lâu Dương tổ tiên là kim giác tử long hoặc là sưới, cơ duyên nào đó sợ hợp đạt được kim giác tử long huyết dịch cũng không nhất định. Nhưng kim giác tử long thế nhưng là viễn cổ biến dị long chủng, vô cùng chân quý. Máu của kim giác tử long trưởng thành một giọt chính là vô giới chí bảo, thậm chí tiên đế cũng muốn đạt được. Một cái đầu kim giác tử long cũng có được kim giác tử long huyết mạch, đó là hoàn toàn hai việc khác nhau. Bởi vì kim sắc tử long đưa cho ta một cái bình long tiên, ta tại thời gian dùng long tiên tu luyện, cho nên cũng ẩn chứa kim sắc tử long huyết mạch khí tức. Lúc này mới bị Thận Mộng Sơn bắt tới. Thận Mộng Sơn đem ta bắt tới về sau ép ra đầu ấu long kia chỗ ở. Sau khi đem đầu ấu long kia chụp tới là hại đầu kim sắc tử long. Lô Dương một hơi đem những cái lời này toàn bộ nói. Đường An Hiền nghe được Lô Dương nói cũng là cảm giác lão hại một cái trận ông. Vừa rồi hắn một lòng cầu nguyện hy vọng Mã Quốc Kỵ không cần đem tông môn tiêu diệt, thế mà trong lúc nhất thời không để ý đến kim giác tử long sự tình. Lúc này Lâu Dương nói ra, Thận Mộng Sơn há có thể không đếm xỉa tới. Kim giác tử long là ta bắt trở lại chuẩn bị cô đọng nhục thân, người liền xem đem ta Thận Mộng Sơn tiêu diệt, đến tiên giới cũng có người thu thập ngươi. Người cản rỡ không được bao lâu, ta Lệnh Liên đang chờ ngươi tới. Lệnh Liên sớm đã tỉnh táo, giờ phút này hối hận đều là vô dụng. Hắn dứt khoát nghiêm nghị chỉ vào Mã Quốc Kỵ quát. Nói xong câu đó về sau, Lệnh Liên nguyên thần bỗng nhiên tản mạn đứng lên, xem ra hắn muốn đem sự tình ôm đến trên đầu mình. Mã Quốc Kỵ hừ lạnh một tiếng, chỉ là một đạo lôi hổ oánh tới, ở trước mặt hắn cũng muốn nguyên thần bình giải làm mơ. À, Lệnh Liên tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, đi theo là thần hồn câu diệt dẫn đường. Mã Quốc Kỵ lạnh lùng nhìn lướt qua Đường An Hiên, ngữ khí có chút bất thiện. Đường An Hiên há có thể không biết Mã Quốc Kỵ ý tứ, tranh thủ thời gian khom người nói: "Tiền bối xin mời theo ta." Kim giác tử long kia hiện tại trải qua thật tốt, chúng ta căn bản chưa có bất luận cái gì bạc đãi nó. Dẫn đường, Mã Quốc Kỵ không chút do dự nói. Là một người tại tiên giới đi dạo qua, Mã Quốc Kỵ tự nhiên biết rõ kim giác tử long loại rồng này liền xem như tiên giới đoán chừng cũng là tuyệt tích. Tại tu chân giới lại có một cái đầu biến dị kim giác tử long, hắn không có tính toán giống như Thận Mộng Sơn hút đi đầu kim giác tử long này tinh huyết. Bất quá hắn muốn hỏi một chút, đầu kim giác tử long này là thế nào tới? Thận Mộng Sơn làm hại dị đại lục đệ nhất tông môn, thật có lực lượng. Đám người còn không có tới gần linh tụy trì to lớn kia, cảm nhận được linh khí cực kỳ nồng nặc, Mã Quốc Kỵ trong lòng cũng là cảm thán. Lúc trước hắn tại tu chân giới thời điểm, nếu như có thể tại trong cái loại này linh tụy trì tu luyện, hắn chỗ nào cần bốn phía đi tìm tài nguyên tu luyện. Trong linh tụy trì linh khí lồng đậm ngưng tụ thành sương mù, mắt trần có thể thấy được một đầu tự long mới đến 2 trượng không đến bị 4 đầu xiềng xích khóa tại linh tụy trì. Sừng đầu Sừng trên đầu tự long quả nhiên là màu vàng, xem ra đây chính là một cái đầu kim giác tự long. Tự long đại ca, thật xin lỗi, người đã cứu ta, ta lại còn liên lụy ngươi, để cho người bị Thận Mộng Sơn bắt lấy. Vừa tới linh tụy trí bên ngoài, Lô Dương liền cực kỳ xấu hổ nói, bọn hắn không dám giết ta. Cuối cùng có một ngày, cái tông môn này bị cha mẹ ta đạp thành bã vụn. À, con chim này tựa hồ không đơn giản. Kim giác tử long cùng Suý A đồng dạng, chẳng những biết nói chuyện mà lại ngữ khí rất là cao ngạo. Nó cùng phát hiện Suý Oa tại bả vai Ma Quốc Kỵ, ngược lại kinh dị một tiếng. À, người biết lai lịch con chim này? Ma Quốc Kỵ liền vội vàng hỏi một câu. Suý Oa coi như là sủng thú của hắn, chỉ là tới bây giờ hắn không biết Suý Oa lai lịch gì. Nếu đầu tử long này biết, hắn ngược lại muốn hỏi một chút. Tử long đại ca, vị tiền bối này tới cứu ngươi. Lầu Dương biết kim giác tử long cao ngạo, lo lắng đắc tội với Ma Quốc Kỵ vội vàng nói. Không đợi kim giác tử long nói chuyện, Ma Quốc Kỵ đưa tay chính là bắt lấy bốn cái đầu thô to xiềng xích cấm chế trực tiếp tản mất. Kim giác tử long bình yên vô sự rơi vào bên cạnh linh tùy trì. Đạo hữu thật cường đại, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Đầu kim giác tử long này trí tuệ không thấp, sau khi cởi một cái lưng liền đối với Ma Quốc Kỵ gật đầu cảm tạ. Rời đi nơi này rồi nói sau. Ma Quốc Kỵ biết tử long loại thần thú này truyền thừa khẳng định không thể coi thường, hắn còn nhiều sự tình muốn hỏi. Tử long tự nhiên không muốn trong lại lãng phí thời gian. Chờ một chút, kim giác tử long kêu một câu về sau bỗng nhiên quay đầu đối linh tùy trì khẽ hấp một cái đạo lồng đậm linh lực hóa thành luyện không, bị kim giác tử long hút đi. Linh khí tiên tụy kia rõ ràng là mờ nhạt lên, kim giác tử long không bỏ qua liên tiếp hút mấy lần. Tại trong ánh mắt Đường An Hiên đám người cầu xin, kim giác tử long đem linh khí trong linh tụy trì kia ngạnh sinh hút đi hơn phân nửa, lúc này mới im miệng nói có thể đi. Suy Hóa hâm mộ nhìn kim giác tử long, đáng tiếc nó không có bản lãnh lớn như vậy. Nếu như nó có bản lãnh như vậy, đại gia ở chỗ này chỗ nào có thể tới viên đầu tiểu long này hấp thu linh khí. Ma Quốc Kỵ đưa tay một chảo, Thần Mộng Sơn hộ sơn đại trận giống như là giấy vụn trực tiếp bị Ma Quốc Kỵ bắt mở. Sau đó Ma Quốc Kỵ một tay một vùng đi bên cạnh hắn lâu ra ba miệng còn có kim giác tử long toàn bộ bị cuốn đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Trông thấy Ma Quốc Kỵ rời đi, Đường An Hiên trước tiên liền nói, tranh thủ thời gian nói cho tiên giới có người hủy đi ta Thận Mộng Sơn. Nhưng là bây giờ lệnh liên sư thúc vẫn lạc, không có năng lực câu thông tiên giới. Hình Phượng theo bản năng nói, liền xem như mở ra tế huyết đại trận cũng muốn đem chuyện này truyền đến tiên giới. Nếu không Thận Mộng Sơn khoảng cách diệt vong cũng không xa, vô luận người này là ai dám khi dễ ta Thận Mộng Sơn đến cũng không như vậy mà bỏ qua. Đường An Hiên nghiến răng nói, nếu như mà Quốc Kỵ còn ở đó khẳng định rất là cảm thán. Cùng một người trong khoảng thời gian ngắn lại có mấy cái loại biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Mười mấy cái hô hấp đằng sau, Ma Quốc Kỵ tại đỉnh chớp một tòa cự phong ngừng lại. Lầu Phục Trì vợ chồng cùng với Lâu Dương đều là rơi vào bên cạnh hắn. Đầu kim giác tử long kia rơi xuống liền ngạc nhiên hỏi, bằng hữu không phải tu chân giới tu sĩ mà là tiên giới tới, kiến thức quả nhiên là biết nhiều. Ma Quốc Kỵ gật đầu nói, không sai, đợi lát nữa ta có một số việc muốn hỏi qua ngươi. Lâu Phục Trì vợ chồng rất xem là thời cơ, bọn hắn biết Ma Quốc Kỵ chiều kim giác tử long có chuyện, lập tức cảm tạ Ma Quốc Kỵ ân cứu mạng đồng thời cáo từ. Ma Quốc Kỵ xuất ra một chiếc phi thuyền đưa cho Lâu Phục Trì nói, đây là một chiếc nhị phẩm tiên linh khí, tặng cho ngươi đi. À, Húc Lâm một tiếng kêu sợ hãi, liền xem như tại Thận Mộng Sơn tiên khí cũng là chấn tông chí bảo, chủ yếu là bởi vì tiên giới tiên khí rất khó có được đưa tới tu chân giới. Lâu Phục Trì nghe được là nhị phẩm tiên khí, trong lòng cũng là giật mình, tranh thủ thời gian trì hoãn nói, tiền bối thứ này quá quý giá, ta không dám thu, tiền bối ân cứu mạng đều không có hoàn lại, chúng ta sao dám thu tiền bối đồ vật. Ma Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, thứ này đối với ta không phải đồ vật quý giá gì, các người cất đi, vạn nhất Thận Mộng Sơn có ý tứ gì đồ xấu, các người cùng một cái thủ đoạn chạy trốn. Cứu người chính là cứu đến cùng, nhị phẩm tiên khí này đối với Ma Quốc Kỵ tới nói đúng là chẳng đáng gì, chính hắn pháp bảo đều là thất phẩm phi toa. Nghĩ tới Ma Quốc Kỵ thủ đoạn kinh thiên động địa, Lâu Phục Trì cũng minh bạch Ma Quốc Kỵ nói chính là thật. Hắn cũng biết bọn hắn một nhà không cách nào cho Ma Quốc Kỵ cái gì, tranh thủ thời gian cảm tạ, mang theo Khúc Lâm cùng với Lâu Dương cấp tốc rời đi. Ta gọi là Ma Quốc Kỵ, chờ Lâu Gia ba miệng sau khi rời đi, Ma Quốc Kỵ mới ôm quyền nói, đầu kim giác tử long này thực lực bây giờ kém xa hắn, nhưng mỗi một cái đầu kim giác tử long đều là nghịch thiên tồn tại, tương lai nhất định là cường giả hùng bá một phương. Ma Quốc Kỵ không muốn cùng cường giả loại này huyên náo không thoải mái, Huống hồ hắn đối với Kim Sắc Tử Long còn có thể là cứu mệnh tri ân. Ta gọi là Nhan Ly, lần lượt cảm tạ bằng hữu cứu giúp tri ân. Kim Sắc Tử Long cũng là cực kỳ khách khí nói. Sau khi nói xong, càng là đem thân thể một bàn trực tiếp ngồi bên cạnh tảng đá lớn, tựa hồ đang chờ Máu Kỵ ra điều kiện. Long tộc không phải đều họ Ngao sao? Máu Kỵ nghi ngờ hỏi. Nhan Ly nói ra, ta Kim Giác Tử Long bộ tộc đều là họ Nhan, họ Ngao tính là gì? Máu Kỵ không biết trong này, cong cong sưng sưng. Hắn cũng là lười đi hỏi thăm, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Ta biết Kim Giác Tử Long bình thường đều không tồn tại ở tu chân giới, liền xem như tiên giới cũng là cực ít, người làm sao xuất hiện tại Hải Dị Đại Lục? Nhan Ly thông minh hiển nhiên không thấp, nó không có trực tiếp trả lời Máu Kỵ vấn đề, ngược lại hỏi ngược. Mạc đạo hữu, nếu như ta đoán không sai, đạo hữu hẳn là từ tiên giới đến, muốn hỏi thăm ta như thế nào trở về đi. Máu Kỵ ôm quyền, ngữ khí có chút kích động nói, chính là ta không cẩn thận rời đi tiên giới, sau đó không tìm thấy đường trở về, còn muốn xin hỏi một chút Nhan đạo hữu có hay không biết thế nào trở lại tiên giới. Nhan Ly trầm mặc một hồi, sau đó đánh giá một phen Máu Kỵ mới lên tiếng. Mạc đạo hữu, chẳng lẽ không có ý định uống máu của ta, hoặc là muốn thả điểm của ta máu? Máu Kỵ cười một tiếng ha, ngươi cho rằng ta cùng với người Thận Mộng Sơn đồng dạng sao? Ta cứu ngươi chỉ là thuận tay mà thôi, đừng bảo là ngươi mới một đầu ấu niên biến dị thần thú, liền xem như ngươi là khai thiên tích địa trưởng thành thần thú, ta cũng không có ý định uống máu của ngươi. Mạc đạo hữu, chuyện này là thật? Nhàn lì một chút liền từ trên đá lớn nhảy xuống vội vàng hỏi. Máu Kỵ nghiêm túc nói, tự nhiên là thật, ta Mạc Kỵ còn không đến mức lừa gạt ngươi. Tốt, Mạc đại ca, người chính là bạn của ta. Ta thực sự biết thế nào tiến vào tiên giới, hơn nữa không ngừng một con đường. Nhàn Ni hưng phấn nói. Nó không nghĩ tới có người không ngấp nghé tới máu của nó. Mau tới nói nghe một chút. Máu Quốc Kỵ càng là sốt ruột. Hắn cảm giác thời gian mình tại tu chân tinh giới lang thang sắp kết thúc. Chương 594, một con muỗi. Con đường thứ nhất rất đơn giản, chính là đi theo tu sĩ phi tăng cùng một chỗ tiến vào tiên giới. Hải Dị Đại Lục thiên địa quy tắc hoàn thiện, cơ hồ mỗi khi qua mấy năm liền có người phi thăng tiên giới. Mỗi lần phi thăng thời điểm, Hải Dị Đại Lục giới vực liền có cùng với tiên giới tạo thành một cái phi thăng thông đạo hoàn thiện. Thực lực của ngươi khẳng định có thể đi theo tu sĩ phi thăng từ thông đạo lời lại tiến vào tiên giới. Bất quá phương pháp này rất nguy hiểm. Nhan Ly hiện nhiên nghiên cứu qua phi thăng tiên giới vấn đề, lúc nói đã tính trước. Mà Quốc Kỵ cũng nghĩ qua phi thăng thông đạo này. Hiện tại Nhan Ly nói ra, hắn liền vội vàng hỏi, việc này nguy hiểm nơi nào? Hắn đi qua tiên giới không phải là cùng địa phương của hắn khác biệt, không có cái gì bán tiên vực nguy hiểm nào đó. Nhan Ly giải thích, bởi vì phi thăng thông đạo này trực tiếp thông hướng tiên giới phi thăng trì. Phi thăng trì là do cường giả giữ vững, người một khi đi lên, dù là Thận Mộng Sơn không có người đối phó với ngươi, tiên giới không cho phép. Không phải tu sĩ phi thăng lợi dụng phi thăng trì, trừ khi người tại tiên giới có chỗ lựa dựa rất lớn, không có người nào dám động tới ngươi. Mà Quốc Kỵ thầm nghĩ, mình tại tiên giới thật ra là có chút chỗ dựa, dù sao cũng là đàn đạo tiên minh trưởng lão. Dựa theo đạo lý tôi nói, liền xem như hắn dùng một chút phi thăng trì cũng sẽ không đối với hắn thế nào cả. Chính là Thận Mộng Sơn sau khi biết thân phận của hắn cũng không dám động tới hắn. Nếu là Mạc Quốc Kỵ biết trừ thần tiên vực Lôn Thải Đại Đế sớm đã đối với hắn hận thấu xương, đàn đạo tiên minh cũng đem hắn trực tiếp bắn rẻ, có lẽ hắn không nghĩ như vậy. Con đường thứ hai kia đâu? Mạc Quốc Kỵ trong lòng cũng là định từ phi thăng chỉ tiến vào tiên giới, bất quá nhận biết con đường luôn luôn là chuyện tốt. Nhàn đi nói, con đường thứ hai là từ Long Tộc Tiềm Long Uyên tiến vào tiên giới. Tiềm Long Uyên? Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Nhàn Ly nói, Tiềm Long Uyên người không biết là bình thường, liền xem như Long tộc sòng chính Long Trùng cũng không nhất định biết. Tiềm Long Uyên có thể thông hướng tu chân giới. Trên thực tế, Long tộc có một khi xuất hiện nghịch thiên đệ tử về sau liền sẽ đưa tới Tiềm Long Uyên tu luyện. Nơi này Long tộc thiên tài tu luyện vô thượng thánh địa. Mạc Quốc Kỵ im lặng nói, vậy ta từ nơi này đi lên chẳng phải so với phi thăng còn nguy hiểm hơn? Không được, Nhan Ly khẳng định nói, phi thăng chỉ người khẳng định nguy hiểm, mà Tiềm Long Uyên vụng trộm đi lên thật không nhất định có thể giết có người biết. Tiềm Long Nguyên là long tộc nhất cờ địa phương không sai, trên thực tế nơi này là lưu thủ cường giả cũng không nhiều, bởi vì nơi này vốn là tại long tộc chỗ sâu nhất, ai có thể tiến vào Tiềm Long Nguyên. Làm đó mẫu thân của ta tại Tiềm Long Nguyên tu luyện, trong lúc vô tình phát hiện thông đạo hướng tu chân giới, về sau mẫu thân của ta bên ngoài mang thai ta về sau, lo lắng Long Vương sẽ đem lạc rút ra lột gân, đồng thời lo lắng ta trực tiếp sẽ bị đánh giết, cho nên nén nén tiến vào Tiềm Long Nguyên nuôi ta, rồi đưa ta vào tu chân giới. Ý của ngươi là Tiềm Long Nguyên này chỉ có mẫu thân ngươi biết? Mã Quốc Kỵ ngạc nhiên hỏi. Nhan Ni không dám xác định nói, việc này không quá khẳng định. Long tộc thiên tài tiến vào Tiềm Long Nguyên rất nhiều, mẫu thân ta có thể phát hiện, có lẽ người khác cũng phát hiện. Mã Quốc Kỵ cuối cùng minh bạch vì cái gì Nhan Ni không khỏi gọi là họ Ngao, mà đối với họ Ngao cũng là xem thường. Nguyên này Nhan Ni là long tộc long nữ con riêng, mà phụ thân của Nhan Ly rất có thể không có quan hệ gì với long tộc, cũng chính là vì hắn mới đối với long tộc không có bất kỳ lòng cảm mến gì, cũng không có bất luận hảo cảm, lúc này mới đem Tiềm Long Nguyên đưa cho hắn biết. Nhưng chuyện này Máu Kỵ không hỏi, hắn đang chuẩn bị hỏi thăm Nhan Ly liên quan tới tu chân giới thông hướng Tiềm Long Nguyên vị trí, lúc Nhan Ly đã là lấy ra một cái phương vị đồ đưa cho Máu Kỵ nói, đây là vị trí Tiềm Long Nguyên tại hải dị đại lục, biển lớn nhất hải dị đại lục dị hải, người thuận phương vị đồ liền tới đây. Gặp Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận phương vị đồ, hắn lại lấy ra một cái viên vảy rồng đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc đại ca, người đối với ta có ân cứu mạng, nhân phẩm của người đáng được ta tôn kính, viên vảy rồng này là lễ vật cho người, tương lai chúng ta đến tiên giới lại gặp nhau. Tiên giới so với tu chân giới tu luyện phải tốt hơn nhiều, ngươi vì sao muốn lưu lại tu chân giới? Mạc Quốc Kỵ cảm tạ một câu, tiếp nhận vảy rồng nghi ngờ hỏi. Nhan Ly ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nếu như ta tới tiên giới, có lẽ không đợi khi ta trưởng thành, ta liền trở thành món ăn của người khác trong mâm. Còn tại tu chân giới tu luyện, lại đến tiên giới tu luyện, đối với thiên địa quy tắc lý giải càng thêm thấu triệt. Mã Quốc Kỵ cầm ra một bình ức 5 viên tiên mộc tủy đưa cho Nhan Ly, thế là ta được đến một chút chỗ tốt, đưa cho người một chút ức 5 tiên mộc tủy. Nhan Ly vừa mở bình ngọc liền ngạc nhiên kêu, thứ này quá chân quý, đối với hắn mà nói ức 5 tiên mộc tủy thế nhưng là bảo vật tốt, đưa than sưởi ấm trong ngoài tiết rơi, mùa đều không mua được. Hắn lúc này đem cái bình ngọc tiên mộc tủy thu lại cảm kích nói, đại ca, ngươi giúp ta đại ân, bình tiên mộc tủy này đối với ta có tác dụng rất lớn. Máu Kỵ đối với Nhan Ly loại tính cách cũng không là kịch cỡm, dứt khoát là yêu thích, vừa cười vừa nói, người ngay cả bảy dòng đều đưa cho ta, Tiềm Long Nguyên cũng nói cho ta biết, một cái bình tiên mộc tủy này tính là gì? Người tốt nhất tu luyện sớm một chút đi tiên giới, ta vội vã về tiên giới có việc, liền không ở lại nơi đây cùng người nhiều lời. Mà Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác vội vã vì tiên giới, hắn không biết Sầm Thuẫm hiện tại thế nào, có hay không đã khôi phục lại. Nhan Ni phun ra một cái viên hạt châu màu xanh đưa cho Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ, đại ca, đây là mẫu thân của ta làm đó cho ta, nếu như người trông thấy mẫu thân của ta đem hạt châu này giao cho làng, liền nói ta rất tốt để làng không lên lo lắng. Nếu là ta gặp mẫu thân ngươi, ta khẳng định đem chuyện này làm được. Mã Quốc Kỵ không có đẩy, hắn thu hồi hạt châu màu xanh Nhan Ni đưa cho hắn. Mẫu thân của Nhan Ni cùng với Nhan Ni khẳng định có đồng sản khí tức, hắn chỉ cần gặp liền sẽ biết. Vậy đại ca, ta đưa ngươi đi dị hải đi. Nhan Ni sớm đã đem Mã Quốc Kỵ xem như bằng hữu tốt, lòng tộc kết giao bằng hữu cùng người khác khác biệt, quyết định trực tiếp xem như là thật bằng hữu, đàm luận không đến, vậy liền không cùng người ta dông dài. Mã Quốc Kỵ cười nói, Nhan Ni, ngươi hay là tranh thủ thời gian tìm một chỗ bế quan tu luyện, nơi này cường giả quá nhiều, lần sau lại bị người ta bắt đi cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng, ta còn một cái việc quên hỏi thăm ngươi, ngươi biết Xúy Oa lai lịch có hay không? Tam Túc Kim Ô. Mã Quốc Kỵ một mực nghi Xúy Oa là Tam Túc Kim Ô, dù sao Xúy Oa trời sinh cùng hỏa diễm hữu duyên, lại nhìn như con quạ, có ba chân, duy nhất cùng Tam Túc Kim Ô không giống chính là trên đầu nó có ba cái sừng. Xúy Oa đứng tại bả vai Mã Quốc Kỵ, đang nghe Mã Quốc Kỵ hỏi thăm lai lịch nó, cũng là dựng lên lỗ tai nhìn Nhan Ni. Cứ việc trong trí nhớ của nó có kim sắc tự long khí tức, lại không biết chính mình lai lịch, chỉ hiện tại nó không biết, dù sao truyền thừa của nó không hoàn toàn xuất hiện. Nhan Ly xem là rất yêu thích xem Xúy Oa nói, đại ca, con chim này nhìn chính là Tam Túc Kim Ô biến dị hậu đại, trên thực tế nó căn bản không phải Tam Túc Kim Ô, mà là một cái loại viễn cổ hung trùng khác. Quy, tiểu tử Long, cơm còn có thể tùy tiện ăn, lời nói không thể lung tung, đừng có ly sán. Ta dáng dấp đáng yêu thế này chỗ nào hung, đừng trước mặt đại gia mù mấy cái kéo. Xúy Hoa nghe được Nhan Ly nói xấu, liền nghĩ không được, viễn cổ hung trùng. Mã Quốc Kỵ có chút buồn cười, Xúy Hoa xấu là xấu một điểm, đây rõ ràng là một con chim, cùng với hung trùng có gì quan hệ. Nhan Ly có lửa điểm đều không để ý Xúy Hoa mà nói, đối với việc Xúy Hoa nói ra, nó thật ra là một cái con thị huyết sắc nghĩ văn. Cái gì? Máu Kỵ kinh dị lên tiếng, đáp án này thực sự để cho hắn không tin tưởng được. Thị huyết sắc nghĩ văn là cái gì hắn đương nhiên biết, mà lại biết thị huyết sắc nghĩ văn thời điểm còn chưa bắt đầu tu luyện. Trên thực tế, từ lúc hắn tại địa cầu, hắn hoàn toàn là toàn cầu chuyên gia, bởi vì thị huyết hắc nghĩ văn đích thực là một loại hung trùng trong truyền thuyết Hoa Hạ. Con muỗi này thế nào cũng cùng hung danh hiển hách, nó không chỉ đem quy linh thánh mẫu hút thành xác không, còn trực tiếp dẫn đạo nhập thập nhị phẩm công đức kim liên, gặm mất tam phẩm để cho công đức kim liên biến thành cửu phẩm. Còn lục xí thiên tầm, đa mục kim ngô, cửu vĩ địa hạt, cửu trùng cùng một đặt song song tại ngũ đại hồng hoang chí hung sinh linh, có thể đây là truyền thuyết huyền thoại. Không đúng, Bá Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Hắn nếu có thể trông thấy thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, như vậy xuất hiện ra thị huyết hắc nghĩ văn, tựa hồ không phải cái gì có thể giải thích sự tình không thể. Nghiệp hỏa hồng liên đồng dạng đồ vật chính là minh hà trong truyền thuyết. Đây không phải là phá toái giới tầng thứ 3 sao? Chẳng lẽ Xúy Hoa thật là con muỗi to kia? Đoán chừng thật đúng là bằng không lúc trước thời điểm hút tinh huyết điền trí khâu kia thuần thục mà lại là đại đạo, đồng thời có một loại cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, xem ra hút máu chính là nghề cũ của nó. Mã Quốc Kỵ trong lòng thầm than, người khác nuôi một cái thú sủng, không phải rồng, không phải hổ báo loại hình, hắn lại đi nuôi một con muỗi. Mã Quốc Kỵ còn tại kinh dị không thôi thời điểm, Nhan Ni tiếp tục nói, Xúy Hoa tự nhiên không phải truyền thuyết viễn cổ thị huyết hắc nghĩ văn kia, bất quá trên người nó huyết mạch truyền thừa của thị huyết hắc nghĩ văn, trong đó ẩn chứa một chút xíu tam túc kim ô khí tức, thậm chí có một ít thử thiết khí tức, nhưng là những thứ này cũng không thay đổi nó chính là thị huyết hắc nghĩ văn. Tiếp qua mấy năm đại ca có thể thấy được tới. Xúy Hoa cúi đầu xuống, nó cũng rất là uể oải, nó cảm giác được Nhan Ly nói là sự thật, không nghĩ tới nó anh tuấn bên ngoài phía dưới lại là một cái con muỗi to. Không chỉ như thế, nghe được Nhan Ly lời nói còn có hung hăng hiển hách, đương nhiên bề ngoài anh tuấn chỉ là chính nó cân nhắc tiêu chuẩn. Mã Quốc Kỵ rất nhanh liền không suy nghĩ thêm nữa, Xúy Hoa có hay không là con muỗi, hắn hỏi thăm Nhan Ly mục đích không phải muốn đem Xúy Hoa thế nào, mà muốn biết Xúy Hoa lai lịch mà thôi. Nhan Ly, cảm ơn người nói cho ta biết Xúy Hoa lai lịch, ta phải đi, chúng ta về sau tại tiên giới gặp lại. Mã Quốc Kỵ nói xong sải bước, trong nháy mắt tiền từ chỗ cũ biến mất không thấy gì. Mã Quốc Kỵ đối với Nhan Ly giác quan rất tốt, cũng không phải nói Nhan Ly chỉ điểm hắn hai con đường, Nhan Ly có thể cứu hắn Lâu Dương, thậm chí đưa Lâu Dương lòng tiền, liền có một viên rất chân thành tâm. Trông thấy Mã Quốc Kỵ biến mất không thấy gì nữa, Nhan Ly mới thở dài nói, không nghĩ tới nhân loại cũng có cái loại người hảo sảng này, người đại ca này biết được công tệ